Tiểu địa chủ huyết huyết, chương 14, kiếm được 50 văn tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng đầu tiên, Yến Bạch Thu nghĩ, người này lớn lên nhìn không tệ. Thứ hai, má ơi, một cái vết chém thật lớn, hắn thầm chậc lưỡi, thực sự là đáng tiếc. Thứ ba, gì, đây không phải là soái ca Diêm Vương mặt lạnh bán thịt heo sao? Chờ Yến Bạch Thu lấy lại tinh thần, liền phát hiện tiểu ca bán thịt heo đang nhìn hắn với đôi mắt lạnh lùng. Rụt cổ lại, Yến Bạch Thu hậu chi hậu giác phát hiện, mình đang xâm phạm nhà dân, mạo muội chạy vào nhà người ta còn lén lút nhìn người ta mài dao. Xin lỗi, ta không phải chạy vào nhà ngươi. Hắn giơ hai tay lên, nhưng trong tay còn cầm theo cái nồi sắt, người không biết còn tưởng rằng muốn đứng lên đánh người. Ngài, hắc y nam nhân không nhìn Yến Bạch Thu đang rối tinh rối mù, mà là cầm cây dao đã được mài bóng loáng lên, ngón cái nhẹ nhàng miết miết chậm quá hỏi. Tới mua thịt heo sao? Yến Bạch Thu nghẹn lời, hoàn toàn không biết trả lời thế nào, cứ đứng sững như vậy giống như một đứa ngốc mập mạp, bởi vì vội vã chạy tới cả người đều hồng như cà chua, xấu hổ gần chết. Ta, không có tiền. Không đợi Yến Bạch Thu trả lời, nam nhân cũng không để ý tới cúi đầu, lại bắt hoác hoác mài dao. Thịt heo hôm nay đã bán hết, lòng heo thì đã có người đặt trước, người nếu như cần, ngày mai đi sớm mua. Thanh âm người nọ lạnh lùng, giống y như người, đều lạnh như băng. Yến Bạch Thu nửa ngày mới hồi phục tinh thần, chắc là người nọ cho rằng hắn tới mua thịt heo, yên lặng thở phào nhẹ nhõm. Nga, ta đã biết, bất quá chờ hắn có tiền đã, cũng lâu rồi hắn chưa đi mua thịt lại. Xấu hổ đã được giải trừ, Yến Bạch Thu cũng không có việc gì, liền quan sát cảnh toàn sân, cũng không biết chạy loạn như thế nào, thần không biết quỷ không hay lại chạy đến nơi đây. Nơi này ở sâu trong thôn, nằm trên một đoạn đường hẻo lánh, muốn đi ra ngoài còn phải qua một cái hẻm nhỏ. Quan sát xong, cũng đã nghỉ ngơi tốt, Yến Bạch Thu chuẩn bị về nhà. Nam nhân đã mài dao xong, chuẩn bị mài tiếp một cây khác, phát hiện tầm nhìn bị chắn mất, ngẩng đầu liền thấy đại mập mạp đang đứng đó, như một bức tường tròn sừng sững trước mắt y, mắt không thèm chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm vào bên trong lều. Nam nhân tùy ý nhìn thoáng qua, ánh mắt của đại mập mạp đặt trên hai cái đầu heo mập mạp. Ti chăn khấu, hắn tái nhìn thoáng qua Yến Bạch Thu, đối phương như trước không kiềm chế được, ánh mắt vững vàng nhìn vào đầu heo đã được xử lý sạch sẽ, tâm tình đều thể hiện hết trong ánh mắt. Ti chăn khấu đối với Yến Bạch Thu có một chút ấn tượng, thứ nhất là người này rất béo, huyện Thái Hòa cũng không tìm ra người thứ hai béo như vậy, thứ hai là lúc người này mua thịt nghi ngờ tay nghề của y, mà bây giờ, là nhãn thần không chút nào che giấu của hắn. Quả nhiên là trắng trợn mà. Thấy mập mạp nửa ngày cũng không thu hồi nhãn thần, Ti chăn khấu lần thứ hai quan sát trang phục và đồ nghề trên người mập mạp, hắn mặc một thân quần áo vải thô, đầy vẻ nghèo khổ, trên người mang theo ống trúc kỳ quái cùng với một cái nồi nhỏ, còn cầm trên tay một thùng gỗ cũ, thoạt nhìn phá lệ mộc mạc. Liên tưởng đến tình huống lần trước mua thịt của nhà hắn, rồi nhìn lại bộ dáng thèm nhỏ dãi của mập mạp. Ti chăn khấu suy nghĩ một chút, chỉ vào thùng gỗ đựng huyết trong góc phòng, nhàn nhạt nói. Nếu ngươi muốn, liền lấy huyết đi, dù sao cũng không có ai muốn mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bạch Thu đang nghĩ ngợi lung tung, lúc này, nghe được thanh thanh sờ sờ, con mắt phát lục quang nhìn chằm chằm chậu gỗ mà nam nhân đang chỉ. Yến Bạch Thu nghĩ nam nhân trước mắt thực tốt bụng, cư nhiên muốn đưa huyết heo cho hắn. Thực sự, Yến Bạch Thu kinh hỉ không ngớt, khuôn mặt mập mạp bởi vì cười hết cỡ, bộ dạng cực kỳ hí hửng, con mắt đều nhìn không thấy, hình ảnh này không thể nói là đẹp. Ti chăn khấu không kiên nhẫn nhìn thẳng, nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục mài dao, nói. Ân, ngươi tự lấy đi. Yến Bạch Thu còn đang vui vẻ a, một chút cũng không nghe được người nọ là nói lời khách sáo, cho rằng chính mình gặp được người tốt. Kỳ thực bình thường hắn sẽ không như vậy, người khác nói có cái gì ăn ngon, nhượng hắn nếm thử, hắn đều từ chối. Nhưng lúc này cũng không biết thế nào đầu óc lại mơ hồ, nam nhân vừa nói, hắn không để ý là nói thật hay không, thí điên chạy tới, thực sự tới lấy đi mấy khối huyết. Xong rồi còn nói lời cảm tạ với nam nhân, mập mạp một đường vui vẻ nhảy chân sáo, một tay cầm thùng gỗ tay kia mang theo nồi sắt. Ti chăn khấu yên lặng nhìn mập mạp chạy đến đất sung núi lở, có cảm giác kỳ lạ đến nói không nên lời. Nhìn mấy khối huyết trong thùng gỗ, Yến Bạch Thu tâm tình tốt lên, đặc biệt vui sướng, một điểm cũng không có bởi vì hôm nay bị người đuổi theo mà phiền lòng. Có cái này, trong nhà lại có thêm thức ăn. 4 khối huyết đem đi nấu canh, cho thêm một vài nguyên liệu là có món ngon, nghĩ đến việc cải thiện một chút sinh hoạt, Yến Bạch Thu tâm tình vô cùng thoải mái. Một đường trở về, bởi vì tâm tình không tồi nên hắn không có vẻ mệt. Về đến nhà, Liễu Thanh Mai đã nấu xong cơm, buổi trưa là ăn cháo rau dại, còn có sườn heo hôm qua, một nhà ngồi trên chiếu, vây tại một chỗ, nghe Yến Bạch Thu kể chuyện mở sạp buổi sáng, biết hắn bán hết đồ ăn, cực kỳ bất ngờ. Liễu Thanh Mai thấy được mấy khối huyết, hiếu kỳ hỏi. Huyết là cầu cầu mua về sao? Yến Bạch Thu lắc đầu uống bát cháo rau dài, vừa xoa bụng vừa nói. Đều không phải, đây là người khác cho. Liễu Thanh Mai kinh ngạc không ngớt, người này tốt như vậy. Nhi tử từ trước đến nay chỉ có bị khi dễ, cương nhiên sẽ có người tốt bụng như vậy. Liễu Thanh Mai quyết định lần sau sẽ đi chùa sẽ thắp hương nhiều hơn. Đúng vậy, người nọ không chỉ tặng ta huyết còn giúp ta nha. Yến Bạch Thu không nói chuyện bị thu phí bảo hộ ăn xong, liền lấy tiền hôm nay kiếm được ra. Kiếm được toàn là mấy đồng tiền lẻ thoạt nhìn không ít. Yến Bạch Thu thục chăm chú, đếm từng đồng một, cả nhà đều nhìn, trên mặt đầy vẻ vui sướng. 121, 122, trừ đi phí tổn, lời được 40 đến 50 văn tiền. Đem toàn bộ tiền lấy ra, tỉ mỉ đếm xong, Yến Bạch Thu không thể tin được, bán đậu hũ đến gần chưa thôi mà kiếm được 40-50 văn tiền. Ở đây bánh bao là 1 văn tiền một cái, nếu ăn ngon, thịt đầy tràn thì 3 văn tiền, thịt heo 30 văn tiền một cân là 16 lạng, 40-50 văn tiền nơi này, là khoảng 3-4 chục đồng ở hiện đại. Yến Bạch Thu cầm tiền đồng nóng hầm hập ngực phá lệ thỏa mãn. Cha, nương, các ngươi nhìn, đây đều là tiền sáng hôm nay kiếm được. Mập mạp cười phá lệ hài lòng. Cách chương.